Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031, chương 1031, thình thịch liền xong rồi. Trải qua một đêm huyết chiến, Khuyển Phong quốc toàn cảnh, kỳ thực liền một cái thành, thu phục, quỷ thân, cái sơn, Khuyển Nhung chi bộ đều bị đánh triệt để sập bàn. Người đầu hàng rất nhiều, mà những nô lệ kia cũng có bị kích động khởi nghĩa. Lúc này nhìn thấy Lê Minh Dương ánh sáng vẩy lên người, những này nô lệ hoan hô lên, rốt cục có thể khôi phục thân tự do. Nếu như năng chạy thoát, bọn hắn sớm liền chạy thoát rồi. Không biết làm sao cưỡi binh bộ đội ngũ thật sự là bắt đào phạm tiểu năng thủ. Mong muốn không bị kỵ binh bắt được chỉ có thể hướng về trên núi chạy. Thế nhưng lên núi cũng chờ tại mãn tính tử vong. Bởi vì cái này Tây Đại Hoang núi bên trong, loạn thất bát tao đó là cái gì dị thú đều có. Mà lại đại bộ phận đều là hung thú. Hoặc là bị bắt trở về làm nô lệ mệt chết. Hoặc là bị kỵ binh đá chết. Hoặc là bị mãnh thú ăn rồi. Đây thật là từng cái tuyệt lộ. Nhìn xem thắng lợi ánh sáng ban mai đến. Vân Tái vốn là muốn đem Trung Nguyên cờ xí cấm vào Khuyển Phong quốc đầu tướng. Nhưng nhìn xem cái này phá thành hiện tại hình dạng. Đừng nói đầu tướng, thành tường đều không có còn lại hai mảnh. Vì vậy Vân Tái cũng liền trong lòng suy nghĩ. Nghĩ đến quên đi, quay về có thể đem cộng công chặt. Liền đem cờ nhỏ cắm ở cộng công trên đầu. Đầu tường không thể cắm cờ. Đầu người cũng được. Khuyển Phong quốc thành triệt để là hủy đi. Cho nên chúng ta cần phải có người đến đóng giữ tòa thành trì này. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa suy nghĩ lưu mấy người ở chỗ này một lần nữa xây thành. Mà Vân Tái là phản đối Trọng Hoa ý kiến. Hiện tại chúng ta phải làm chính là toàn lực thúc đẩy. Nơi này trực tiếp bắt đầu ngay tại chỗ sản xuất. Đảm nhiệm vận chuyển trạm trung chuyển. Phía sau lương thảo cung ứng. Bành tổ cùng cơ khí bọn hắn biết đẩy xe nhỏ tới. Cho tới xây thành. Cái này không vội. Thành có thể ngăn cản kỵ binh tiến công. Có thể ngăn cản cộng công đầu sao. Mà lại kỵ binh xuống ngựa chính là bộ binh. Dựa vào hỏa khí có thể thủ vững. Nhưng cũng sẽ nhận phía sau lương thảo khốn nhiễu. Kỵ binh có thể tập kích vận chuyển yếu đạo tiến hành chặn lương. Cho dù ngươi thành trì lại kiên cố thì có ích lợi gì đâu. Bên ngoài mảng lớn đất đai. Có thể bất kỳ do kỵ binh chạy. Như thế tảng đá lớn thành. Liền xem như xây. Năng lúc nào xây xong. Đây cũng không phải là tiểu công trình. Chờ đến xây xong rồi. Cộng công đánh tới. Đến. Liền sửa không? Trọng Hoa nhíu mày. Cái này kỵ binh chạy nhanh chủ đề sớm liền đi qua. Người muốn nói điều gì đâu? Vân Tái. Không cho kỵ binh phát huy tác dụng biện pháp. Chính là tiếp tục đánh. Đánh tới những cái kia sơn mạch phụ cận. Chúng ta dựa vào sơn mạch bắt đầu cấu trúc công sự phòng ngự. Ngay từ đầu không cách nào cấp tốc xây dựng cỡ lớn thành tường. Kia liền xây dựng đơn sơ tường đất. Đào những cái kia công sự phòng ngự. Tựa như là Tam Miêu đã từng làm những cái kia sự tình một dạng. Những này công sự phòng ngự, mặc dù không cao lớn, cũng không phải cực kỳ kiên cố. Thế nhưng tại bọn chúng trước mặt, mang lên bén nhọn trúc, trường mâu, kỵ binh cũng không dám tới. Mà dựa vào sơn mạch, kỵ binh liền nhất định cần đi vòng quanh núi. Nương tựa theo nhiệt khí cầu, chúng ta có thể cấp tốc nắm giữ bọn chúng động tĩnh. Cổ đại đánh kỵ binh không có quá tốt phương. Pháp, không có thành trì tình huống phía dưới chính là chế tác đơn sơ công sự phòng ngự. Cự mã thương, võ vừa xe, tường đất công sự phòng ngự. Những vật này mặc dù đơn sơ, thế nhưng năng hữu hiệu chậm lại kỵ binh tiến độ. Thậm chí biết làm cho bọn hắn không thể không dùng bộ binh đến lớp. Mà lại Trung Nguyên nơi này còn có rất nhiều hỏa khí. Địa lôi cũng là rất hữu hiệu đồ vật. Sắp vỡ ít nhất có thể đem cộng công một nửa ngựa đưa lên trời đi. Bất quá cộng công có thể không có nhiều như vậy chiến sĩ cho hắn làm bia đỡ đạn. Cái niên đại này nhân khẩu ít như vậy. Đại chiến sĩ chết một cái thiếu một cái. Kỵ binh càng là chân quý tiểu bảo bối. Mà cưỡi binh bộ đội ngũ nếu như muốn dẫn lượng lớn nô lệ đến xung làm pháo hôi. Tốc độ bọn họ liền sẽ giảm bớt. Đối với Vân Tái tới nói, đơn giản chính là đổi lại nhà. Nhà mình phái vài cái trinh sát trở về, trực tiếp để trong này sản xuất nhân viên mang theo hàng hóa toàn bộ rút lui. Sau đó đem những vật khác tất cả đều cho một mồi lửa. Thuận tiện chôn chút địa lôi. Quay về cho ngươi lưu cái khảo cổ di chỉ chính mình chơi đi. Ta có một kế, thình thịch liền xong rồi. Nghe Vân Tái giảng dài, chư vị thủ lĩnh ánh mắt cũng đều phát sáng lên. Thật sự là nghe vua nói một buổi, thắng nghe một lời nói. Hắn như tới, ta nhóm lửa khí thình thịch liền xong rồi. Thừa tướng thật là thần nhân vậy. Bộ binh du kích, chưa từng nghe qua đi. Các ngươi cứ dựa theo chúng ta tới. Chúng ta ở phía trước đánh, đại bộ đội ở giữa đuổi, hậu cần cùng đi theo. Có thể đem cộng công cho mệt chết. Hiện tại cộng công còn không biết Khuyển Phong quốc bị chúng ta thu phục sự tình. Đêm qua ở ngoại vi bố trí một vòng binh sĩ, hẳn là không có cá lọt lưới. Cho dù có cũng không quan trọng. Hắn năng chạy đi nơi đâu? Nơi này khoảng cách cộng công hiện tại vị trí nhất định rất xa. Một người không có ăn không có uống, coi như hắn cưỡi một con ngựa, ngựa cũng không có ăn, chạy lên nửa ngày cũng liền ngừng rau. Hắn lại nhanh cũng không có chúng ta nhanh. Chúng ta tác chiến mục tiêu, đả kích cộng công sinh lực chỉ là thứ nhì, chủ yếu là hủy đi hắn lương thực cung ứng. Chúng ta cướp đoạt hắn lương thực đến cung cấp nuôi dưỡng chính chúng ta tác chiến. Bọn hắn lương thực giảm bớt, không cách nào cung ứng chính bọn hắn. Nội bộ chẳng mấy chốc sẽ xảy ra vấn đề. Việc này không nên chậm trễ. Thoáng làm chỉnh đốn, cưỡi binh bộ đội ngũ bắt đầu chuẩn bị lương khô. Vân Tái từ những cái kia đầu hàng nhân khẩu bên trong biết được cộng công trước mắt phương vị tọa độ. Tại mặt trời sắp xuống núi thời điểm, hơn nửa ngày chỉnh đốn kết thúc, tiên phong bộ đội tiếp tục xuất phát. Cộng công tại tiên dân quốc địa khu. Chúng ta dọc theo con đường này, còn muốn trải qua ba cái bang quốc. Cái này ba cái bang quốc đều bị cộng công chỗ thống trị. Hiện tại là cộng công lương thảo cung ứng tiền tuyến. Chúng ta liền đi cái này ba cái bang quốc địa bàn bên trên tiến hành cướp đoạt. Ta biết, Trọng Hoa mở miệng, cái này ba cái bang quốc bên trong, có một cái chính là Thục Sĩ quốc. Lần này cộng công làm loạn, Thục Sĩ quốc là cả nước ủng hộ hắn a. Người ở đây là đế chuyên húc hậu duệ, tự xưng cao dương thị dòng dõi đâu. Cái này quốc gia ngoại trừ bọn hắn quốc chủ bên ngoài, còn có một cái lợi hại tiên tổ sống sót. Có lẽ không thua bởi Trọng Lê bọn hắn a. Đại hoang bên trong, có tên núi viết Đại Hoang Chi Sơn, là nhật nguyệt chỗ vào. Có người chỗ này ba mặt, là chuyên húc con trai. Ba mặt một cánh tay, ba mặt người không chết. Là đại hoang chi dã. Chúng ta đại bộ đội bên trong liền có cao dương thị chiến sĩ. Thương thư đại nhân lần này cũng tới. Không biết hắn đối với đồng tông huynh đệ chi bang có thể hay không hạ thủ được a? Vân Tái ngạc nhiên nói. Chuyên húc nhi tử. Đây chẳng phải là chuyên húc sinh lão đồng. Lão đồng sinh Trọng Lê. Cái này ba mặt thần nhân. Chẳng phải là Trọng Lê thúc thúc. Trọng Lê lúc này cũng là nở nụ cười một tiếng. Là ba mặt thần a, cái kia đúng là thúc thúc ta. Bất quá ta cùng hắn không thể nào qua lại. Cái niên đại này, người còn xoắn suýt ai là ai thân thích sao? Đi ra bản bộ tộc người, kỳ thực đều đã đổi thị. Nếu là như thế làm thân thích, 500 năm trước đều một nhà a, cũng không phải là ở chỗ này tìm cha. Đều vì mình chủ mà thôi. Bất quá ba mặt thần khó đối phó a. Hắn có bất tử chi thân. Điểm này rất lợi hại. Nghe nói thiên lôi dùng lửa đốt đều không e ngại. Dìm nước tiễn bắn không thể thương tổn hắn da lông. Đau ốm ôn dịch không thể phá hủy hắn huyết nhục. Hắn tại Thục Sĩ quốc bên trong hiển hóa. Trong nước liên tục 3 năm được mùa. Dân chúng tất cả đều thành kính tế tự cùng thờ phụng hắn. Cho tới mặt khác hai quốc gia. Một cái là thủy quân chi quốc. Cái này thủy quân theo như truyền thuyết là hoàng đế tôn nhỏ. Một cái khác là xích quốc thê thị. Cái này quốc gia dân chúng liền không có cái gì kỳ quái địa phương. Nổi danh chữ bên ngoài phi thường phổ thông. Chấm ngoặc kép. Vân Tái đã hiểu.